ít hầu chuyển động như muốn nuốt chửng cô. Vô lũi về phía sau, chạm vào cửa thành, không còn chỗ để lui. Bóng tối chiếu lên sự thô bạo trên gương mặt cậu ấy và cánh tay giơ lên đó. Cô không dám tưởng tượng tiếp. Nhắm chặt mắt muốn giải thích, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào trong họng, bị một thứ ấm áp chặn lại. Cậu không muốn nghe cô nói điều gì không quan trọng. Tóm lại chính là không được, không cho phép, tuyệt đối không thể. Trước khi ý thức bừng tỉnh, Cổng Thành chìm vào trong yên lặng và bóng tối, chỉ có mùi vị vương vấn nơi đầu mũi và hơi thở nặng nề, không phân biệt rõ là của ai. Cậu ấy khàn giọng hỏi, Diệp Phổ Hoa, cậu ghét mình đến vậy ư? Mấp máy trên môi cô, rồi bắt lấy hai cánh tay mềm mại đang run rẩy. Trong lòng cô hụt một nhịp, tay bị nắm chặt ép vào tường, dán vào đá lạnh, cả người co vào góc hẹp giữa tường và cửa. Tim cô chùng xuống, cảm nhận được cậu ấy đang tham lam mút lấy môi mình. Không! Cô nghẹn ngào, bị cậu ấy siết chặt cầm, tách răng cô ra. Bắt đầu từ cái ôm không hề có chút thân thiện đó, cậu không ngừng tưởng tượng được chạm vào cô lần nữa. Khi mơ và tỉnh, cậu không nói được cảm giác nôn nóng bất an rung động khó chịu khi đó là gì. Mỗi năm nay, cậu đã đủ lớn, đủ để bảo vệ cô, đồng thời biểu đạt sự khát khao ngưỡng mộ của cậu. Cậu không cho phép cô dính dáng đến những nam sinh khác. Nếm mùi vị phô mai trong miệng cô, cậu ra sức luồn sâu vào, phẫn nộ vì cô không chịu trả lời câu hỏi đó. Đột nhiên cô bị buông ra, cậu bám chặt vào vai cô, chặt tới nỗi cô nhíu mày vùng vẫy. Cậu và Tưởng Trung Thiên, từng thế này chưa? Cô còn có chút đờ đẫn, chưa phục hồi lại từ sự phẫn nộ, nghẹt thở. Cậu ấy lại kéo cô đến bên cạnh, đột ngột tra hỏi. Cậu ấy rõ ràng không thể chấp nhận, cô đáp lại sự im lặng bằng một lần nữa. Lắc vai cô, gần như ép chặt cô vào tường. Cậu ta từng hôn chưa? Cô có thể nói dối, chọc tức cậu ấy, có thể giận dỗi đánh cậu ấy. Chỉ cần cô không nói, cậu sẽ mãi mãi sẽ tiếp tục nghi ngờ. Nhưng bịt cái miệng bị hôn đến phát đau, cô cụp mắt, không biết làm thế nào với sự cố chấp trong mắt cậu ấy. Thậm chí cảm thấy cậu ấy có phần đáng thương. Có mấy người có thể trải qua 4 năm như vậy? Ai có thể luôn luôn say đắm không thay đổi, chờ đợi cô, kẻ an vĩnh ư? Như vậy, cô cảm thấy không phải với cậu ấy, đặc biệt không phải với tất cả những điều mà cậu ấy làm vì cô trong 4 năm nay. Cô lựa chọn nói thật. Bọn mình không là gì của nhau cả. Thật không? Cô gật đầu. Cậu lại sáp lại, dễ dàng đẩy cánh tay cô muốn chặn cậu ra. Sự đắm say nhuốm đầy trong đôi mắt đen lấy, vừa vui mừng vừa xúc động. Cậu cúi xuống liếm môi cô, giống như đứa trẻ bướng bỉnh ăn trộm được kẹo. Thật ra họ đều là những đứa trẻ, đặc biệt là cậu. Mỗi một sự cố chấp, vô lý, quá khích, gàn dở đều là vì trong lòng không buông được cô. Thì lời cô nói bị chặn mất. Cậu hôn môi cô, đỉnh mũi, hôn mi, lông mi, trán, má, cuối cùng lại quay về đôi môi. Cậu thích mình không? Cho dù một chút chút thôi, có không? Thử. Cậu hỏi. Lần này sự im lặng của cô bị coi là ngầm thừa nhận. Cậu nâng cầm cô lên, thành kính đóng dấu ấn trên môi cô. Cậu hận không thể đem vo cô thành viên kẹo, giấu trong túi, ngậm trong miệng, đặt bên gối, không chia sẻ với người khác nữa. Yên tâm rồi, cậu cười ngay ngốc thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong cổng thành. Dường như bài thi vĩnh đạo ngốc nghếch cùng lúc cũng đang cười, cùng lúc đang nói. Cậu nói sớm cho mình biết thì tốt rồi. Phổ Hoa nắm chặt nắm tay, bị cậu ấy ôm trong lòng. Trời đã tối hẳn, thi vĩnh đạo mới đưa cô rời khỏi cổng thành. Môi cô bớt sưng, vân mắt cũng hơi đỏ nhưng không phải muốn khóc. Quả thật cậu ấy bỏ ra rất nhiều, nhiều đến nỗi cô cảm thấy nợ cậu ấy, nên báo đáp cậu ấy. Cậu đứng trong bóng đêm đen tối, chạy qua quảng trường ngọ môn trống trải hét to. Diệp Phổ Hoa! Thi Vĩnh Đạo! Diệp Phổ Hoa! Tiếng trả lời vọng lại từ nơi rất xa, cho dù bịt tai cũng chạy theo như hình với bóng đằng sau cô. Họ men theo bờ sông trở về trường học. Cậu ấy nắm tay cô, lòng đầy mãn nguyện thưởng thức ánh trăng ánh lên trong nước. Bước đi rồi dừng lại cười với cô, gãi gãi đầu nhìn mắt cô. Mắt cô rất đẹp, cười với cậu càng đẹp hơn. Nhưng cô không cười, yên tĩnh giống như đầm nước sâu thẳm. Cậu nhìn thấy mình trong đó, đồng thời trong đồng tử của cô cũng tìm thấy một diệp phổ hoa khác, một diệp phổ hoa mà Thi Vĩnh Đạo sẽ mãi mãi không hiểu nổi.